Con đường vận mệnh, chương 85, Ly Hong Siêu, Lý Hồng Sử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đập vào mắt Minh Hương chính là một căn phòng trang nhã, tại trung tâm là một bàn làm việc, bên trên có không ít giấy tờ, nơi có đó một đường đàn ông cao khoảng 1m8 đang ngắm nhìn phố xá lúc về đen. Căn phòng có một chút u ám, tạo cho Minh Hương một cảm giác ngột ngạt. Anh cần gặp tôi, Minh Hương hít một hơi thật sâu lấy lại dũng khí. Đây chính là ông trùm xã hội đen à, chắc trên mặt tên này có không ít sẹo, thậm chí còn bị chuột một con mắt. Trong lòng Minh Hương thầm tưởng tượng ra bộ dáng của một ông trùm. Phú Lâm cũng không có quay lại mà tiếp tục nhìn phố xá, giọng lành lạnh nói. Lê Minh Hương, con gái của Lê Kim Long, năm nay 20 tuổi, đang học đại học QG năm 3 khoa quản lý tài chính, thế nhưng đã nghỉ học không lý do 3 tháng. Minh Hương trong nội tâm có chút hoảng sợ. Anh điều tra tôi, à cũng phải, mẹ tôi cũng đã bán tôi cho các anh, thì các anh cũng điều tra thông tin của tôi, thì cũng chẳng khác gì. Minh Hương ngay sau đó chấn định lại, tiền mẹ tôi thiếu các anh, tôi đã hoàn trả lại, tôi không thích dây dưa nhiều, anh có chuyện gì cứ nói thẳng, tôi hiện tại rất không có thời gian. Minh Hương, chúng ta lâu rồi chưa gặp nhau nhỉ? Nói xong Phú Lâm quay lại mỉm cười nhìn Minh Hương. Minh Hương trong phút chốc ngây ngốc, thật là soái à, ẻ hem, chúng ta từng gặp nhau. Minh Hương nhíu mày, anh Lâm đây, ngày xưa thường hay theo ba em đấy. Phú Lâm cười tủm tim, tay khẽ đưa ra ý muốn Minh Hương ngồi xuống. Lâm Tùn, ha ha ha, đúng là anh đây, lâu lắm rồi không ai nhắc tới cái tên đó, cũng làm cho anh thật nhớ nhung à. Phú Lâm cười, khóe miệng hắn hiện ra một lúm đồng tiền, khiến hắn cực kỳ soái, cực kỳ đáng yêu. Nhìn bộ dáng này thì không ai sẽ nghĩ tên này là đại ca xã hội đen. Anh Lâm, chuyện này là sao? Em cần một lời giải thích. Minh Hương lúc này cũng không có hứng thú nhận người quen, khi nhận ra Phú Lâm là người quen khi xưa của ba nàng thì trong đầu hiện tại có không ít nghi vấn. Em ngồi xuống đã, em uống gì, để anh gọi thư ký. Phú Lâm thái độ cực kỳ nhàn nhã. Thôi được rồi, hiện tại em không muốn uống gì cả. Minh Hương có chút khó chịu, nhưng anh nghĩ em cần một cốc sô-cô-la, vì chuyện anh sắp nói sẽ làm em hơi sốc. Lúc này Phú Lâm lộ ra thần sắc ngưng trọng. Chưa đầy 2 phút sau. Bên ngoài một cô thư ký xinh đẹp bước vào mang theo một cốc sô-cô-la nóng vào. Minh Hương khẽ uống một ngụm, sau đó nhìn chăm chú Phú Lâm. Em biết gì về các chết của ba em? Phú Lâm chợt hỏi, anh là người thân thuộc với ba em, mà sao anh lại hỏi thế, không phải ba em vì tai nạn giao thông hay sao? Minh Hương có chút khó hiểu, không phải, ba em không phải chết vì tai nạn giao thông, mà là vì bị ám sát. Phú Lâm thần sắc cực kỳ nghiêm túc, không một chút đùa cợt gì cả. Cái gì, ám sát, sao lại ám sát ba em là một chủ cửa hàng bán mì bình thường thôi mà, sao lại bị ám sát? Minh Hương có chút không tin tưởng vào tai mình, thật ra chú Long không phải là chủ tiệm mì, mà là xã hội đen, tiệm mì là cái vỏ bọc thôi. 10 năm trước tình hình Sài Thành cực kỳ hỗn loạn, có 5 bang phái chia nhau ra hoạt động ngầm, trong đó Kim Long bang là thực lực thấp nhất. Vào trong thời gian hỗn loạn ấy, bất ngờ xã hội đen bên Tam Giác Vàng liên hệ với tất cả 5 bang hội tại Sài Thành, ý muốn cùng nhau hợp tác phân phối thị trường thuốc phiện. Nhưng chú Long không muốn tham gia vụ này, tuy lợi nhuận cực cao, nhưng lại gây cảnh nhà tan cửa nát cho dân Việt. Thế nhưng 4 bang hội khác đều tham gia, trong một khoảng thời gian ngắn, 4 bang hội đó thực lực phát triển không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Long bang ngày càng thụt lùi, vì kinh doanh quán bar karaoke mà không có các mặt hàng trắng ấy, dân chơi họ sẽ không chịu vào. Bất ngờ Thanh Long bang triệu tập tất cả giang hồ trên đất Sài Thành, ý muốn hợp nhất thành một thế lực cường đại, để chống chọi với xã hội đen tại Hải Phòng. Ý đồ muốn thống nhất xã hội đen trên khắp cả nước và vươn xa toàn bộ Đông Nam Á, thế nhưng chí hướng của bọn chúng lại khác xa Kim Long bang. Dùng thuốc phiện để kiếm tiền, nên Kim Long bang lại không muốn gia nhập. Sức ép của Thanh Long bang ngày càng mạnh mẽ, khiến cho việc kinh doanh bang hội ngày càng sa sút, địa bàn ngày càng thu hẹp. Trong lúc đó Kim Long bang lại xảy ra một cuộc đảo chính. Hắc Cầu đàn em của chú Long đã ám sát ba em rồi giành quyền lãnh đạo gia nhập Thanh Long bang. Vì giang hồ có luật của giang hồ chém giết giang hồ chính phủ sẽ ít hoặc không can thiệp vào. Nên đã dàn xếp là ba em bị tai nạn giao thông. Minh Hương chân chân nhìn Phú Lâm không nói thành lời, sự thật này khiến nàng cực kỳ khó tiếp thu. Cũng may lúc chú Long có em và thím thì hoàn toàn trong bí mật, chỉ có anh và anh Hà là biết thôi, nên sau khi chú Long mất bọn họ cũng khó mà truy tung người thân của chú Long. Nhưng để đề phòng bất trắc trong suốt khoảng thời gian đó, anh không thể nào liên lạc được với em và thím. Phú Lâm giải thích, tâm trạng lúc này Minh Hương cực kỳ bất ổn, hình tượng người cha đáng yêu thường làm mì có nàng ăn vào mỗi buổi sáng, vậy chính là một đại ca xã hội đen. Anh nói dối, anh lừa tôi, ba tôi không phải là người như thế. Minh Hương gào lên, anh biết, sự thật này rất khó để em tiếp thu thế nhưng đây là sự thật, hiện tại em là người thừa kế duy nhất của chú Long, em cần phải chấp nhận nó. Phú Lâm giọng điệu cực kỳ nghiêm túc, Minh Hương nước mắt rơi là tả, hiện tại thế giới quan của nàng sụp đổ hoàn toàn. Anh đã từng hứa với chú Long là sẽ chăm sóc cho em cả đời này. Em yên tâm, anh sẽ không cho ai làm khổ em nữa đâu. Phú Lâm giọng kiên định. Hơn nữa tập đoàn Phú Lâm này là quyền sở hữu của em, anh chỉ là thay em quản lý mà thôi, vì đây chính là gia sản mà ba em để lại. Phú Lâm lấy từ trên bàn một văn kiện, trên đó chính là di chúc của Lê Kim Long, và giấy tờ chuyển nhượng. Tất cả tài sản của Lê Kim Long thuộc về con gái là Lê Minh Hương, nhưng tạm thời tài sản sẽ do Phú Lâm quản lý cho tới khi Lê Minh Hương tròn 20 tuổi. Nhìn những hàng chữ trên di chúc, nàng biết đây chính là chữ của cha nàng. Anh muốn gì, nói thật đi, Minh Hương giọng cực kỳ lạnh lùng, anh chỉ muốn giúp chú Long hoàn thành tâm nguyện thôi, em ký đi, Phú Lâm tập đoàn đều sẽ thuộc quyền sở hữu của em, anh chỉ quản lý giúp thôi. Phú Lâm khẳng định, Hàn Quốc, đảo Jindo, đây chính là một trong những hòn đảo lớn và quan trọng của Hàn Quốc về mặt kinh tế. Nơi đây có một hải cảng quốc tế chuyên cung cấp các dịch vụ cho hàng hải, nên khu này cực kỳ phát triển. Tại đây có một dòng họ cực lớn, dòng họ này đã sinh sống tại nơi đây hơn 1.000 năm. Không biết bọn họ từ đâu tới thế nhưng lịch sử Hàn Quốc đã có bọn họ. Gia tộc họ Lee, ngự trị đảo Jindo và tập đoàn gia tộc họ Lee chiếm giữ 30. GDP của Hàn Quốc, trong từ đường nhà họ Lee nơi này cực kỳ trang nghiêm và là một cấm khu, chỉ có dòng chính gia tộc mới được bước vào từ đường gia tổ mà thôi. Tại trung tâm có không hình tranh thờ, vua chúa, nhìn sơ qua cũng biết là một vị quân vương, nhưng chắc không phải và quốc vương của xứ Cao Ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ảnh thờ trung tâm chính xác là Lý Thái Tổ Lý Công Uẩn. Một sự thật bất ngờ, gia tộc họ Ly giàu có quyền quý từ xưa của Cao Ly lại có gốc là người Việt. Sau khi Trần Cảnh đảo chính cưỡng sát Lý Huệ Tông, ép nhường ngôi cho Lý Chiêu Hoàng và cuối cùng là Trần Cảnh lên ngôi thành lập nhà Trần, cách Chương.